Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Hy Y và với giọng đọc của Khổ Lòng Mẹ. Mọi người nếu như yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lòng Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lòng Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 257 của bộ truyện này nhé. Chúc mọi người có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ. Giờ khắc này, Không, Thạch, Long, ba vị cường giả 32 đạo trở lên không tham chiến, Tổ Vũ cũng chưa tham chiến. Bốn vị chủ nhân cấm địa yếu hơn, chỉ lộ sắc mặt khác thường chứ không tham chiến. Tám vị trí cường giả đang tranh đấu. Tổ Vũ quan chiến, kỳ thật hắn vẫn luôn chú ý quan sát Thạch và Không. Nếu kẻ nào trong hai vị này tham chiến thì sẽ rất phiền toái. Còn Long và vài vị khác thì Tổ Vũ không sợ. Mình hắn có thể đối phó Long. Văn vương võ vương chưa tới, nếu không thì hai người có thể đối phó bốn vị chủ nhân cấm địa dưới siêu hạng. Vậy nên yếu tố có thể ảnh hưởng đến toàn cục chính là Không và Thạch. Bọn họ có tham chiến hay không? Nếu tham chiến thì sẽ giúp ai? Dù sao bọn họ cũng sẽ không giúp Tổ Vũ. Tổ Vũ hiểu rõ điều này. Vậy nên kết quả tốt nhất chính là hai người này không tham chiến. Lúc này Tổ Vũ mỉm cười cảm khái. Loạn thật, chỉ có vài người mà lại thuộc nhiều thế lực đến thế. Thời đại khai thiên đã nội chiến như vậy rồi thì còn đấu đá thế nào với các thế lực khác nữa. Mọi người đều nói thiên môn cường đại, ít nhất là mạnh hơn địa môn. Số lượng chủ nhân cấm địa vượt qua hai con số, nhưng quả thật thiên môn quá hỗn loạn. Không bỗng nhiên nhìn về phía Tổ Vũ, đôi mắt lớn lộ vẻ sắc bén, lạnh lẽo. Người có một cái miệng rất giỏi ăn nói đấy. Cục diện loạn thế này không phải do người sao? Thản vãn cái gì? Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Ta chỉ vạch trần chân tướng thôi, sao phải che giấu làm gì? Hiện tại không làm rõ thế cục, chẳng lẽ là muốn đợi đến thời khắc mấu chốt mới nội chiến sao? Không lạnh nhạt châm chọc. Người quên rồi sao? Người và tên kia đều là người vạn giới. Trên người các người nồng nặc dương khí, các người chỉ việc trở về vạn giới mà thôi. Nhưng hiện giờ người lại đảo loạn toàn bộ thời đại khai thiên. Tổ Vũ, người cho rằng bổn tọa không nhìn ra ý đồ của người sao? Tổ Vũ chính là kẻ gây rối. Chuyện không liên quan đến hắn nhưng hắn lại lôi ra bắt mọi người cùng giải quyết. Người khác chiến đấu thì hắn đứng yên xem diễn. Không không có bất cứ hảo cảm với loại người như hắn. Huống chi lão ta và Tử Linh trì chủ có ân oán. Tổ Vũ biết mình chẳng có gì để nói với Không cả. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Thạch. Người trong cửa và ngoài cửa khác biệt nhiều lắm ư? Chỉ khác nhau ở một mạng người ngoài cửa thôi. Ta và tổ phụ ta chỉ tiết kiệm được một bước. Chờ đến khi các người giết được một người ngoài cửa, thì khi đó chúng ta khác gì nhau? Ta sinh ra trong thiên môn, lớn lên trong thiên môn. Chẳng lẽ ta có chút dương khí trời sinh thì chính là tội nhân à? Tổ Vũ cười nhạo. Tổ phụ ta cũng là người thời đại khai thiên, chỉ là không bị phong ấn hoàn toàn thôi. Không, người đang ghen tị với tổ phụ ta có đúng không? Chúng ta và vạn giới hiện tại có chút quan hệ nào không? Tổ Vũ thấy không có dấu hiệu tức giận thì vội nói. Thạch tiền bối, ta cảm thấy trong thời đại khai thế này, chỉ có tiền bối mới có tư cách bình định hỗn loạn. Tiền bối không thiên vị ai, còn những người khác thì nhiều ít gì cũng có chút thành kiến. Ta cảm thấy thiên môn loạn như vậy cũng không ổn. Hay là tiền bối đứng ra thống lĩnh, biết đâu lại giải quyết được sự hỗn loạn này. Chém giết sứ giả nhân môn và môn đồ thiên môn, chém giết văn vương và văn ngọc của vạn giới. Tuy không ít người đã chết, nhưng nếu thống nhất lực lượng, thì sẽ mạnh hơn cả hiện tại. Nếu tổ phụ và ta không bị nhầm vào suốt như vậy thì đã không nhúng tay vào những việc này rồi. Chúng ta giết người cũng là việc không còn cách nào khác mà thôi. Thạch hóa thành người khổng lồ nhìn tứ phương. Đại chiến vẫn đang diễn ra, vô cùng hỗn loạn. Đám cường giả nhìn nhau, Long Phượng nhanh chóng bay đến chỗ Không. Ám, Ảnh, Nguyên chần chờ một chút rồi đến gần Thạch. Giờ phút này bọn họ cảm thấy rất nguy hiểm. Hai vị này là trí cường giả trong cửa, bọn họ có thể dựa vào. Long Phượng vốn thân cận với Không hơn, còn Thạch là người rất khiêm tốn, điệu thấp. Hắn ta là một khối hỗn độn cự thạch thành linh ở thời đại khai thiên. Lập trường tương đối trung lập, ba người khác chỉ có thể hy vọng rằng hỗn loạn không lan đến mình. Lúc này có vẻ Không đang muốn ra tay. Tổ Vũ nhanh chóng phán đoán thế cục. Nếu không nhúng tay thì Tử Linh Chi Chủ phải tiếp dẫn thiên địa thì mới có thể đối phó với lão ta. Bản thân hắn có thể đối phó với Long. Hiện giờ hắn không thể tùy tiện tiếp dẫn thiên địa để tránh bại lộ. Nếu không tiếp dẫn thiên địa thì hắn chỉ đối phó được Long. Vậy khi ấy sẽ không có ai đối phó thần tổ. Hơn nữa, còn phải hy vọng rằng Thạch sẽ không ra tay. Hắn liếc thoáng qua Văn Ngọc. Hiện giờ Văn Ngọc đã 34 đạo, còn Đào và Võ chỉ là 32 đạo. Giờ phút này ba người giao chiến, Văn Ngọc không bị áp chế chút nào. Chỉ cần Thạch không nhúng tay thì bọn họ vẫn còn cơ hội. Tổ Vũ suy tư, phải làm thế nào để Thạch không nhúng tay đây? Bấy giờ Nhân Hoàng cũng đang phán đoán thế cục. Nếu Thạch không nhúng tay thì phải Tổ Vũ sẽ không thua, bọn họ đủ sức chiến một trận. Kết quả tốt nhất là Thạch và Không đều không ra tay. Nhưng nếu Không muốn nhúng tay thì không có biện pháp nào cả. Thạch ư? Chuyện này không dễ khống chế. Nhân Hoàng không ngừng suy nghĩ. Tuy rằng những người này đã nội chiến, nhưng nếu đám người Tổ Vũ bại lộ thì chắc chắn Thạch sẽ nhúng tay. Hoặc nếu có người sắp chết thì khả năng cao là Thạch sẽ ra tay ngăn cản. Tổ Vũ có thể đảo loạn cục diện đến mức này đã là vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng vẫn chưa đủ. Nhân Hoàng cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu thường thế của y khỏi hẳn thì y có thể để bản tôn trực tiếp giáng lâm trợ chiến. Nhưng hiện tại y mới khôi phục tới 30 đạo. Mà tốc độ khôi phục như thế đã rất nhanh rồi. Nhưng nếu để bản tôn y bồn xuống trong lúc thế cục loạn như vậy thì cũng không có tác dụng gì. Vậy nên Nhân Hoàng sẽ không đưa bản tôn đến đó. Làm vậy là tự rước phiền toái cho mình và cho đám Tổ Vũ. Vạn lão nhị thật vô dụng. Nhân Hoàng thầm mắng. Vạn lão nhị quá phế vật. Nếu y địch nổi Thạch hoặc không thì đã chẳng cần suy xét quá nhiều như thế này. Nhìn Tổ Vũ người ta đi, chẳng tốn nhiều công sức mà đã biến cục diện thành thế cục có lợi nhất. Đáng tiếc là thực lực bọn họ không đủ. Nhân Hoàng không ngừng nghĩ biện pháp. Lúc này trong ba chiến trường, Tử Linh Chi Chủ đang chiếm thượng phòng. Khùng ở hạ phòng nhưng không quá hung hiểm. Văn Ngọc thì đánh ngang tay. Một người là cường giả 36 đạo đánh hai vị 34 đạo. Một người là 34 đạo đánh hai vị 32 đạo. Cả hai chỉ có thể bảo trì thế trận cân bằng. Mà Không đang ngò ngoe dục dịch. Có vẻ lão tà muốn đối phó với Tổ Vũ. Có lẽ lão tà muốn làm thịt Tổ Vũ để rút dương khí của hắn, cường hóa chính mình rồi mới đi đối phó với Tử Linh Chi Chủ. Hiện tại Tổ Vũ cũng là một miếng ngồi ngon lành. Nơi đây còn có Văn Ngọc, nhưng giờ thực lực nàng không yếu. Hơn nữa Đào và Võ đang giao chiến với nàng. Nếu nhúng tay vào chiến trường của bọn họ thì có hiểm nghi muốn cướp chiến lợi phẩm. Còn Tổ Vũ thì có thể giết. Không đàn tự hỏi, nếu lão tà giết Tổ Vũ rồi tức đoạt dương khí của hắn, khi đó dù Tử Linh Chi Chủ hợp nhất sầm thiền thì cũng chưa chắc đã địch lại lão tà. Kiếp nạn đại đạo dao động kịch liệt. Tổ Vũ của mắng trong lòng. Hắn không cần suy đoán cũng biết là Không đang nhắm đến mình. Thật xui xẻo. Lần trước Tử Linh Chi Chủ không đối phó với Quang Minh Thánh Hồ thì chưa chắc đối phương đã nhúng tay. Nhưng nếu không làm vậy thì Võ Vương không thể niết bàn cũng sẽ bại lộ vấn đề pháp xảy ra chuyện. Vậy thì sẽ không có ưu thế của hiện tại. Chỉ cần Thạch không ở đây, hai người Văn Vương tới đây thì hoàn toàn có thể đấu với lão. Vấn đề mấu chốt là Thạch. Lưng Tô Vũ đổ mồ hôi. Giờ có biện pháp nào không? Phải làm gì để dụ Thạch rời đi? Thạch đi rồi thì hắn mới có thể hợp nhất sầm thiền. Nếu không chắc chắn, hắn sẽ bị Thạch nhắm đến. Cùng lúc đó, Văn Vương và Võ Vương cũng cảm nhận được tình hình. Văn Vương nhìn về phía đó, sắc mặt khẽ biến. Một lát sau, y trầm giọng nói. Thế cục vượt quá dự đoán. Hiện tại chỉ có thể dẫn Thạch, hoặc không đi thì mới có hy vọng hoàn thành mục tiêu. Y nhìn Võ Vương cười hỏi. Chúng ta ở đây nhiều năm, nhưng không có thành tựu gì quá lớn. Giờ ta muốn đến gần thiên môn được khai thiên, sáng lập thiên địa trong cửa, sau đó tiếp dẫn Thử Linh, hợp nhất xong thiên. Thạch cảm ứng được thì sẽ đến ngăn cản ta. Thái Sơn, ta có một nhiệm vụ cần giao cho người. Võ Vương trầm giọng. Nói đi. Ngăn cản một vị siêu hạng, dù chết cũng phải ngăn cản. Chờ Thạch đến tìm ta thì Tổ Vũ mới có gan triệu hoán thiên địa, hợp nhất xong thiên. Người hãy ngăn cản thần tổ hoặc lòng, thậm chí cả mấy vị chủ nhân cấm địa chưa đến siêu hạng kia. Sẽ rất nguy hiểm đấy. Võ Vương nhè răng cười. Lão nhị, người khinh thường ta đấy à? Ta mà sợ nguy hiểm ư? Văn Vương vỗ bờ vai hắn. Cũng đúng. Huỳnh đệ chúng ta vào đây nhiều năm. Nói thật thì đúng là có hơi mất mặt. Vậy hôm nay hãy cho tiểu tử kia biết Văn Võ Nhị Vương không dễ chọc đi. Lão đại đang ở bên kia. Ở thời khắc mấu chốt, nếu người hết cách thì để xem lão đại có cứu viện người được không. Lão nhị, người hãy cẩn thận. Võ Vương lo lắng cho Văn Vương hơn. Bên kia không chỉ có thiên môn của Võ Hòa mà còn có cả thiên môn thật. Hơn nữa nếu Thạch tới, Văn Vương mới là người nguy hiểm nhất. Yên tâm đi. Văn Vương mỉm cười. Giờ phút này y biết Tổ Vũ không có biện pháp nào nữa. Tới nước này, trừ khi xảy ra đại sự, nếu không thì sao Thạch có thể rời đi? Nếu Văn Vương y khai thiên thì Thạch nhất định sẽ đến ngăn cản. Các người khinh thường ta sao? Văn Vương mỉm cười rồi lập tức biến mất. Ta không phải là người dễ chọc. Tiểu quỷ Tổ Vũ này cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo. Nhưng có một điều phải công nhận là tiểu quỷ này giỏi xã giao thật. Hắn thông đồng được cường giả ở khắp nơi. Tuy rằng không bị lão đại ảnh hưởng, nhưng nếu không có thủ đoạn tốt, ví dụ như tử linh chi chủ đi, hắn ta có thể thông đồng với khung không? Rất khó. Tác dụng ảnh hưởng không như khống chế. Khung chỉ có chút hảo cảm với nhân tộc mà thôi, không tới mức có thể giúp nhân tộc giết người. Ta nên tự cảnh tỉnh bản thân. So với Tổ Vũ thì ta thù hắn ở điểm này. Khả năng thông đồng của ta không bằng hắn. Văn Vương tự kiểm điểm chính mình. Có lẽ do y đứng trên địa vị cao quá lâu nên đã quên năm tháng nhỏ yếu khi xưa. Y không thể bỏ qua mặt mũi để thông đồng tứ phương. Ví dụ như tử linh chỉ chủ. Kỳ thật, nếu y lần la làm thần thì cũng có hy vọng mượn sức hắn ta. Văn Vương tươi cười nhanh chóng bay về phía tử linh mà y cảm ứng được. Võ Vương hít sâu một hơi. Hắn cắn răng bay đi. Ta phải ngăn cản một vị siêu hạng. Cũng có thể là một vị siêu hạng và vài vị dưới siêu hạng. Mà hắn mới 31 đạo. Lão nhị nói rất đúng. Chúng ta không thể hèn nhát. Hắn tự cổ vũ chính mình. Giờ phút này Tổ Vũ âm trầm nhìn không. Khí tức bừng bừng phấn chấn. Hắn mở miệng trước. Không, người muốn giết ta sao? Lão ta không đáp. Tổ Vũ nhìn Thạch. Thạch tiền bối, không đã muốn nội chiến sao? Hắn cùng phe với nhân môn à? Giờ phút này Tổ Phụ ta đang đối phó với sứ giả nhân môn. Hắn mà ra tay với ta. Lúc này Thạch đang rất khó xử. Lời Tổ Vũ nói có đạo lý không? Có. Nhưng sứ giả nhân môn hay phe Tổ Vũ và thậm chí là môn đồ thiên môn thì đều là người thời đại khai thiên. Sao phải mâu thuẫn xung đột với nhau? Giết người vạn giới mới là ưu tiên hàng đầu của mọi người mới đúng. Tổ Vũ không đến từ thời đại vạn giới. Tổ Vũ sinh ra ở trong thiên môn. Tử linh chỉ chủ là người cuối thời kỳ khai thiên. Chỉ là hắn ta khai thiên nên không bị phong ấn mà thôi. Bọn họ không cùng thời đại với nhân hoàng. Đúng lúc này, ánh mắt Thạch khẽ dao động. Hắn ta thở dài một tiếng. Các người tự giải quyết đi. Hình như bên kia xảy ra biến cố. Ta sẽ đi xem. Oanh! Nơi xa một đạo khí tức phóng lên cao. Tiếng hét của Văn Vương vang vọng thiên địa. Muội muội, hãy kiên trì một lát. Đợi ta khai thiên. Hợp nhất xong thiên ta sẽ giết sạch bọn họ. Thành âm thiền điện sáng lập truyền đến. Thạch nhẹ nhàng thở ra. Hắn ta thật sự không tiện nhúng tay vào cục diện ở đây. Quản ai thì cũng đều có thể khiến cuộc nội chiến nghiêm trọng hơn. Quản Tổ Vũ thì có lẽ tử linh chỉ chủ và không sẽ tức giận. Quản không thì kết quả cũng vậy. Vậy nên điều duy nhất mà hắn ta có thể làm chính là mặc kệ. Trùng hợp là Văn Vương khai thiền lúc này. Giờ khắc này Thạch cảm thấy rất vui mừng. Khai thiền đúng lúc lắm. Nếu không thì ta không biết phải đi đâu để đánh người. Các người luận bài một phen rồi ngừng chiến đi. Không cần chém giết lẫn nhau. Dứt lời Thạch phiêu nhiên rời đi. Ám, Ảnh, Nguyên đều biến sắc. Bọn họ phải giúp ai? Má nó, giúp ai cũng nguy hiểm cả. Bọn họ quyết định chạy lấy người. Ngay sau đó liền dịch chuyển cấm địa chạy theo Thạch. Bọn họ không đến siêu hạng. Dù bọn họ có thủ đoạn đặc thù cường đại thì vẫn sẽ gặp nguy hiểm khi đối đầu với siêu hạng chân chính. Ba người không chút do dự bay theo Thạch đến chỗ Văn Vương. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Ngay sau đó hắn đột nhiên bay đến chỗ tử linh chỉ chủ. Tổ Vũ, đừng đánh nữa. Không muốn giết ta. Ngài đối phó với hắn đi. Tử linh chỉ chủ đang áp đảo thần tổ. Nhưng hắn ta chưa hợp nhất xong thiên. Nên chỉ có lực lượng 35 đạo. Thần tổ có 34 đạo. Chênh lực không lớn. Tuy rằng hắn ta áp chế đối phương nhưng muốn giết thì rất khó. Lúc này hắn ta nghe được lời Tổ Vũ nói thì vô cùng buồn bực. Trận đánh này không dễ đâu. Nhưng hắn ta vẫn nhanh chóng lùi khỏi chiến trường. Thần tổ ước gì hắn ta rút lui nên không hề ngăn cản. Chờ tử linh chi chủ bay đi. Thấy Tổ Vũ bay tới, thần tổ nhẹ nhàng thở ra. Tổ Vũ chỉ có 32 đạo. Ông không sợ hắn. Tử linh chi chủ mới vừa bay ra, ầm một tiếng. Trên sừng của không bộc phát ra quang huy lộng lẫy như lôi đình tấn công về hướng tử linh chi chủ. Long là cường giả 32 đạo. Phượng cũng không yếu, có lực lượng 31 đạo. Giờ phút này không quát. Đi về giết Tổ Vũ. Lão tả sẽ đối phó với tử linh chỉ chủ. Tử linh chế chủ vẫn trường hợp nhất xâm thiên. Lần này hắn ta đừng hòng được lực lượng thiền điện làn đến trợ lực như lần trước. Lão ta sẽ không cho tử linh chi chủ cơ hội chạy tới chỗ thiền môn. Cùng lúc đó, một tiếng hét to chuyển đến. Đi chết đi! Một thành đại đạo xỏ xuyên qua thiên địa, khí tức võ đạo tung hoành. Võ vương đã tới. Võ vương cầm đại đạo chém phượng tổ. Phượng tổ lập tức bộc phát ra ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy thiên địa. Ầm một tiếng, võ vương và phượng tổ đồng thời lùi lại một đoạn. Võ vương cầm trường đao nhìn tứ phía như thể đến lúc này mới thấy rõ tình hình. Hắn cười lớn. Đánh náo nhiệt vậy à? Muốn vây giết Văn Ngọc muội muội ư? Đừng hòng! Văn Ngọc giống lớn. Thái Sơn ca ca, đánh sai rồi. Kẻ đó muốn đi giết người xấu, người tới chỗ ta đi. Đánh sai à? Võ vương sửng sốt nhìn về phía Văn Ngọc rồi nhìn phượng tổ đằng bạo nổ. Giờ nhớ đến lúc này hắn mới hiểu rõ tình huống là thế nào. Hắn vội vàng nói. Hiểu lầm thôi, lão tử tự có chìm lớn như người muốn đối phó với muội muội ta. Lòng phượng rất khó giải quyết. Ở vạn giới, Văn Ngọc muội muội ăn nhiều quá rồi. Ta tự các người muốn giết nàng trả thù. Văn Ngọc tức giận. Thái Sơn ca ca. Xin lỗi, xin lỗi. Võ vương cũng thay đổi sắc mặt, bởi vì lúc này lòng phượng nhị tổ đều đã nổi giận. Giết tổ vũ hay võ vương thì cũng như nhau. Hơn nữa gia hỏa võ vương này nói chuyện quá khó nghe, thực lực cũng chẳng ra gì. Tổ vũ muốn đánh nhau với thần tổ thì chắc chắn hắn sẽ không có kết cục tốt. Võ vương hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Hắn cảnh giác lùi lại vài bước. Ta đánh nhầm thôi. Các người muốn đối phó với người khác thì đánh đi. Long phượng bị diệt ở vạn giới cũng đâu phải do ta tàn sát. Năm xưa là Văn lão nhị tàn sát, sau đó do Văn Ngọc ăn nhiều. Hơn nữa đó là vạn giới chứ không phải ở đây. Hắn cảnh giác không ngừng lùi về phía sau. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, lòng tổ, phượng tổ đều nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Đúng là trong cửa không cùng thời đại với ngoài cửa. Tuy cùng một chủng tộc, nhưng đồng tộc tương tàn cũng là chuyện bình thường. Vấn đề là võ vương lộ rõ sự miệt thị đối với Long Phượng, có cảm giác chỉ coi hai tộc này là đồ ăn. Một kẻ 31 đạo, mạnh lắm sao? Thân hình khổng lồ của Long Tổ vờn quanh thiên địa, lão lạnh lùng nói. Giết người cũng có thể bổ sung ít dương khí. Cường hóa thực lực, tuy không phải hợp nhất, nhưng nếu Phượng nuốt người thì có lẽ sẽ đến hợp nhất. Đôi mắt Phượng Tổ sáng lên. Đúng, Tổ Vũ là hợp nhất, giết hắn thì chưa chắc đã đến lượt mình. Khả năng cao là chiến lợi phẩm sẽ thuộc về Long Tổ, còn tử linh chỉ chủ là của không. Lúc trước Phượng Tổ còn nghĩ làm thế nào để được phân một phần. Hiện tại, giết võ vương là vừa vặn. Như vậy, Phượng Tổ cũng có thể mượn cơ hội này để bước vào một bước kìa. Giết hắn! Tiếng Phượng hót vàng vọng thiên địa. Phượng Hoàng khổng lồ lao về phía võ vương. Sắc mặt võ vương biến đổi. Hắn mắng. Má nó, đã nói là đánh nhầm rồi mà. Văn Ngọc tức hộc máu. Các người không đến giết Tổ Vũ ư? Không, người của người không nghe lời. Người mặc kệ sao? Tổ Vũ và tử linh chỉ chủ mới là kẻ thù của người. Người là thằng ngốc à? Không im lặng, lão ta đang giao thủ cùng tử linh chỉ chủ. Võ vương chỉ là một cường giả 31 đạo ngoại giới. Giết thì giết thôi, có gì quan trọng không? Hơn nữa, hiện tại lão ta cũng không tiện ép Long Phượng đi giết Tổ Vũ. Võ vương ngu ngốc, vừa đến đã đánh lung tung. Long Phượng đều là cường giả, sao có thể nén giận? Hơn nữa, nếu giết được hắn thì Phượng Tổ có thể vào hợp nhất. Thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Võ vương biến sắc, muốn chạy trốn nhưng không còn kịp nữa. Một rồng một phượng lao đến, lòng tổ thực lực cường đại càn quét thiên địa, lòng chảo phá không đánh về phía võ vương. Võ vương rít gào, võ đạo bùng nổ, sát khí bừng bừng. Hắn vốn là cường giả tiếp cận 32 đạo, cảm ngộ vẫn còn. Đáng tiếc là đại đạo vẫn chưa lột xác, không thể hoàn toàn siêu thoát ra ngoài. Giờ phút này, lực lượng của hắn không bằng đối phương. Võ vương sát khí ngập trời, dùng sát khí để chấn nhiếp hai đại cường giả. Hắn giận dữ hết. Tổ tông nhà người, đã nói là nhầm thôi mà đám nhã nhép các người vẫn còn muốn đánh à? Đợi Văn lão nhị hợp nhất xong thiền, hắn đã đánh chết toàn bộ các người. Hắn điên cuồng mắng. Càng mắng, lòng phượng càng giận. Người đánh sai mà còn dám nghĩ mình có lý à? Bọn họ vốn muốn đối phó với tổ vũ trước, nhưng hắn lại kiên quyết một tự tìm chết. Những người khác cũng không cho rằng, cũng cho rằng võ vương chỉ nhầm lẫn, chưa rõ tình hình đã ra tay mà thôi. Nhưng tổ vũ đương nhiên biết là không phải. Trong lòng hắn hơi chấn động. Không ngờ Văn Vương lại chạy đi khai thiền. Phiền rồi đấy. Thạch màn theo ba cường giả đến đó, tuy rằng ba vị kia không mạnh, nhưng Văn Vương vốn không thể ngăn cản được Thạch. Thế trận bên võ vương cũng thế. Một mình hắn đối phó với Phượng thì có lẽ có hy vọng, Nhưng có thêm đối thủ là Long nữa thì hắn chưa đủ sức. 31 đạo và 32 đạo, chênh lệch rất lớn. Tử linh chỉ chủ không hợp nhất song thiên thì không đối phó được với không. Tổ vũ không hợp nhất thì không đối phó được với thần tổ. Khùng đối phó với tiền tổ và chú, nhưng lúc này cũng không thể hoàn toàn áp chế bọn họ. Văn Ngọc đối phó với hai người cũng thế, nàng không thể chiếm cứ toàn bộ ưu thế. Bọn họ có thể đánh ngang tay, nhưng không ai có hy vọng chắc thắng. Trừ khi tử linh chi chủ và tổ vũ hợp nhất xong thiền thì mới có hy vọng. Nhưng thiền môn nhất định sẽ ngăn cản, sẽ ngăn lại ít nhất hai tầng thiên địa. Làm thiền, nhân hòa. Tổ vũ lẩm bẩm trong lòng, đột nhiên một quyền đánh tới mang theo thần lực mãnh liệt. Thần tổ hừ lạnh một tiếng, đấu với ta mà ngươi lại thất thần ư? Muốn chết à? Tổ vũ nhíu mày, thiền địa hợp nhất, cửu khiếu bùng nổ, chín đại đạo nhanh chóng bệnh lại hóa thành một đại đạo. Các khiếu huyệt khác nhau chỉ phụ trợ. Oanh! Đôi mắt hắn như nhật nguyệt, một kích đánh ra, sinh tử bao trùm. Thần tổ hơi kinh hãi. Tổ vũ 32 đạo nhận một kích của ông mà chỉ lùi lại một đoạn, không bị ông đánh bay. Sau khi tới 32 đạo, chênh lệch hai đạo lực lượng không ít chút nào. Tuy bản nãy ông ta đã tiêu hao không ít lực lượng khi chiến đấu cùng tử linh trì chủ, nhưng tình thế Văn Ngọc cũng tương tự, mà một đánh hai, không hề rơi vào hạ phòng. Chẳng lẽ ông không bằng Văn Ngọc sao? Ông ta chỉ đánh với tổ vũ mà không thể một kích đánh bay hắn, chỉ khiến hắn lùi về sau vài bước. Thần tổ nhíu mày, lạnh lùng nói. Người cũng có chút bản lĩnh đấy. Khái thiên giả quả thật không yếu, chẳng trách lại kiêu ngạo như thế. Một tiểu bối mà lại có thực lực bậc này đúng là hiếm có. Không, phải nói là rất đáng kinh ngạc. Tổ vũ không nói gì, hắn tiếp tục ra tay. Đại đạo vườn quanh, chín đạo hợp nhất, khiếu huyệt khác vẫn chỉ phụ trợ, nhưng tổ vũ đang thử gia tăng đại đạo dung nhập vào trong đó. Chiến ý giạt rào, hai người không ngừng giao thủ, hư không không ngừng bị xé rách. Tổ vũ ở thế hạ phòng, một lát sau hắn bị thần tổ đấm trúng một quyền, một cái lỗ lớn xuất hiện trên lồng ngực, nhưng sinh mệnh đại đạo bùng nổ chữa trị trong nháy mắt. Tổ vũ cười lạnh, khải thiên giả lợi hại vượt quá mức tưởng tượng của người đấy. Ta có muôn vàn đại đạo, bất tử bất diệt. Nực cười. Tuy rằng tổ vũ đã từng bỏ ra từ trong địa ngục, nhưng thần tổ vẫn không tin hắn thật sự bất tử bất diệt. Đúng lúc này, trên trời cao, tử linh chi chủ bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Hắn ta bị sừng của không đâm trúng, thần thể vỡ ra. Tử linh chi chủ giận không thể át, hắn ta liếc qua thế cục bốn phương thì sắc mặt khẽ biến. Bọn họ không có bất cứ ưu thế gì. Ngay sau đó, tử linh chi chủ nghĩ tới gì đó, hắn ta cắn răng quát. Không, ta không địch lại không. Song thiên không thể hợp nhất. Ban nãy ta đã giúp người rồi, hiện tại người đổi đối thủ giúp ta. Khùng đối phó với hai vị cường giả 34 đạo nhưng vẫn chiếm chút ưu thế. Ông ta đang đánh thông khoái, nghe vậy thì đáp, không đổi. Sắc mặt tử linh chi chủ xanh mét. Ngay sau đó hắn ta giết gào, ta thừa nhận ta không địch lại người. Người thắng không thì người chính là đệ nhất cường giả trong cửa. Đổi nhanh. Ánh mắt Khùng khẽ dao động. Ông ta nhìn về phía bên kia. Thực ra muốn ông ta đối phó không cũng không phải là không được. Đánh tiền tổ hơi phiền. Mỗi lần gia hỏa này bị thương thì đều khôi phục rất nhanh. Muốn giải quyết thì có chút phiền phức. Ngay sau đó ông ta cười nói, được, nếu người đã biết điều như thế thì bảo tọa đáp ứng người. Một đạo kiếm khí xỏ xuyên qua thiên địa đẩy lùi tiền tổ và chúng. Tử linh chỉ chủ cũng giống to. Một quyền tràn đầy tử khí đánh không lùi lại vài bước. Khi lão ta hoàn hồn thì Khùng đã ở trước mặt. Ánh mắt không lộ vẻ phẫn nộ. Khùng, người ra mặt cho hắn sao? Khùng cười lớn. Sai rồi, đổi đối thủ mà thôi. Không, không phải người rất lợi hại sao? Tới trời nào, để xem vương của vạn thú mạnh hơn hay bổn tọa mạnh hơn. Khùng lạnh lùng nói. Quả nhiên người đã cấu kết cùng vạn giới. Muốn chết à? Khùng giận dữ. Ta đã nói là không phải rồi. Tình Vũ chỉ là đối tượng giám sát của ta. Gần đây ta đang nghiên cứu nhân hoàng ấn quán mà thôi. Nói vài lần rồi mà các người vẫn không tin. Người chán sống rồi. Ong! Kiếm khí dâng lên tận trời và chạm với sừng của Không. Ánh lửa lan tràn. Khùng và Không đều là cường giả 36 đạo. Hai kẻ này đổi chiến tạo thành thế cục ngang tay. Bây giờ tử linh chi chủ đối đầu với hai người. Chiến trường cực kỳ kịch liệt. Một cường giả 35 đạo đối chiến với hai vị 34 đạo. Hơn nữa tử khí của hắn ta có tác dụng khắc chế tiền tổ. Sinh tử tương khắc. Nhưng sinh lực không bằng tử lực, vậy nên sẽ bị khắc chế một chút. Nếu sinh lực cường đại hơn tử lực thì có thể khắc chế ngược lại. Tử Linh chi chủ đổi đối thủ không phải là để mình thoải mái hơn. Hai tên kia liên thủ không bằng 36 đạo. Hắn ta đang đánh hai kẻ này thì thoải mái hơn một chút. Nhưng nếu như vậy thì có khả năng võ vương chết trước. Tiếp đó văn vương cũng bị đánh chết. Sau đó mọi chiến trường sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta là người thông minh, có thể dự đoán được thế trận. Dù tổ vũ hợp nhất sòng thiền thì cũng chưa chắc đã có thể giết được thần tổ. Khi hắn hợp nhất, thực lực chỉ tương đương đối phương. Nếu là 34 đạo, cùng lắm là có chút ưu thế của khai thiên giả. Người duy nhất có khả năng xoay chuyển thế cục, chỉ có ta. Tử Linh chi chủ tự hiểu trong lòng, hắn ta không phải kẻ ngốc, không ai là kẻ ngốc cả. Hắn ta biết lúc trước tổ vũ xoay chuyển thế cục, nhưng chẳng thể. Hắn ta biết lúc trước tổ vũ xoay chuyển thế cục như thế nào. Hắn đã chết đi rồi sống lại. Hiện giờ hắn ta cũng chỉ có thể làm như thế. Hắn ta sẽ đánh chết tiền tổ, cướp lấy sinh mệnh đại đạo, tiến vào niết bàn rồi sống lại, sau đó giết chết chúng. Khi ấy mới có thể hoàn toàn xoay chuyển toàn bộ đại cục. Nhưng khi niết bàn, hắn ta không chắc chắn mình có thể sống lại. Đây là một lần mạo hiểm cực kỳ nguy hiểm. Ta có hùng tâm tráng trí muốn cắn nuốt thời không trường hà, phần cao thấp với thời gian chỉ chủ. Mấy năm này ta mãi không thể luân chuyển sinh tử, bởi vì ta sợ tử vong, không dám niết bàn. Tử Linh chi chủ nhìn về phía tổ vũ, nhìn võ vương bị đánh hấp máu, nhìn về phía văn vương đang giống to sáng lập thiên địa ở nơi xa, nhưng lại bị núi lớn của thạch trấn áp. Đây là kiếp nạn khai thiên của văn vương. Hắn ta lại nhìn tổ vũ không ngừng bay ngược rồi lại tiếp tục xông lên. Tâm tư Tử Linh chi chủ dần dần lắng động lại. Ta là người thứ hai trong chư thiên, trừ thời gian chi chủ ra, hắn ta không phục bất cứ kẻ nào. Sau khi hợp nhất xong thiền, hắn ta lại càng không sợ bất cứ ai. Nhưng giờ chưa phải thời điểm hợp nhất. Hơn nữa, chưa chắc đã có thể thành công hợp nhất xong thiền. Cũng không thể vận dụng thiên địa vào lúc này, bởi vì cần đám tổ vũ phối hợp. Nếu tổ vũ cũng ra tay, thì đám người kia đều biết bọn họ có vấn đề. Bọn họ cần một cơ hội, một cửa đột phá. Mà cánh cửa đột phá này chính là hắn ta. Tôn tử! Tử Linh chi chủ vừa giao chiến cùng hai đại cường giả vừa cười lớn lên tiếng. Người biết vì sao khi còn trẻ có thể vượt cấp giết người mà tới hiện tại là rất khó không? Tổ vũ vừa bị thần tổ đánh bay, thần thể rách nát nhanh chóng khôi phục. Hắn cười đáp. Bởi vì người còn sống đều là thiên tài. Không. Tử Linh chi chủ phủ quyết câu trả lời này. Người không hiểu, bởi vì người chưa đủ già. Tới tình trạng của ta, không phải là ta không thể, mà là không dám. Khi còn trẻ, sống chưa nhiều, nghe con mới sinh không sợ cọp, cả trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Dám đánh, dám giết, dám đùa tranh. Tới tuổi này thì kỳ thật ta đã già rồi. Ta, không hay khung thì đều sợ chết. Đa số thời điểm đại chiến đều cẩn thận đề phòng. Hầu như chỉ đánh thử, mọi hành động đều nằm trong giới hạn. Có một đạo lý rất đơn giản là khi người 16 đạo, người cắn nuốt lãnh thổ một vị 16 đạo, khuếch trường bản địa. Chuyện này rất đơn giản. Nhưng khi người 30 đạo, người đã từng gặp kẻ nào 32 đạo cắn nuốt cấm địa khác chưa? Bởi vì lúc này người có nhiều thủ đoạn của cải dư giả, không muốn liều mạng. Còn người là vậy đấy, từ yếu thành mạnh rất dễ dàng, từ mạnh đến mạnh hơn thì rất khó. Bởi vì có gia nghiệp lớn rồi nên không dám nữa. Dù chúng ta không tranh đua thì cũng đủ sống cả đời. Tổ vũ đã hiểu, bọn họ đã quá mạnh, cường đại đến mức kiếm khí thật sự liều chết chiến đấu. Trừ khi một phương nắm chắc chiến thắng tuyệt đối, nếu không rất khó lặp lại tình cảnh sinh tử mong manh như khi còn nhỏ yếu. Kể cả tổ vũ cũng vậy, hiện tại hắn cũng khuyết thiếu cảm giác nguy cơ khi quyết chiến sinh tử. Thần tổ rất mạnh, nhưng đối phương không phải loại người dám liều chiến. Ông ta lo rằng khi tổ vũ sắp chết sẽ liều mạo phản kích, khiến ông ta trọng thương. Gia nghiệp lớn, gánh nặng nhiều. Lúc này mà Tử Linh chi chủ lại nói vậy về hắn, cộng thêm việc bản nãy hắn ta thừa nhận mình không bằng khung, sau đó thay đổi đối thủ. Tổ vũ đã biết mục đích của Tử Linh chi chủ là gì. Hắn ta muốn đánh chết tiền tổ dưới niết bàn. Đây có lẽ là một bước ngoặt, nhưng hắn ta đã chuẩn bị tốt chưa? Tử Linh chi chủ vừa điên cuồng tấn công hai đối thủ vừa cười nói. Hai tên này yếu hơn ta. Năm xưa kẻ yếu hơn ta có thể đấu với ta sao? Đáng lẽ phải bị ta giết từ lâu rồi. Đáng tiếc, hiện tại ta già rồi, bọn họ cũng già rồi. Tử Linh chi chủ mỉm cười, tiền tổ khẽ biến sắc, lão ta nhìn chú trầm giọng nói. Toàn lực ứng phó giết hắn, đừng sợ bị thương, có ta ở đây. Chú chưa đánh hết sức, nếu không hai vị cường giả 34 đạo cũng có thể đánh bại một vị cường giả 35 đạo. Chú thầm mắng một tiếng, lão có giúp sức là được rồi, không phải còn lão ta ở đây hay sao? Giờ ta mới biết người có thể là người của Hồng Thiên, đều là sứ giả nhân môn, nhưng không hợp tác với cùng một vị đại thánh, ai dám giao mạng cho người? Lão căn bản không thèm để ý đến lời tiền tổ nói, cứ giằng co là được rồi, không phải đối phó với khung khiến lão thoải mái hơn nhiều. Tuy tử linh trí chủ cũng mạnh, nhưng đối phương không thể hợp nhất song thiên, vậy nên lão không sợ hắn. Nói ít thôi, đừng để hắn tới gần thiên môi là được. Lần trước, tử linh trí chủ chiến đấu với không, hắn ta đã đến gần và đánh thiên môn, khiến thiên môn không thể không thỏa hiệp, để mặc hắn ta hợp nhất song thiên. Hôm nay chỉ cần không cho tử linh trí chủ cơ hội thì hắn ta sẽ không có khả năng lật ngược thế cục. Tử linh trí chủ điên cuồng tấn công, đồng thời tiến dần về phía thiên môn. Hai người cho rằng hắn ta muốn tới gần thiên môn, nhưng thật ra là không phải. Hắn ta chỉ muốn rời xa chiến trường có không để đề phòng bọn họ ngăn cản hắn niết bàn. Tử linh chi chủ không ngừng ra tay, hắn ta mặc kệ thường thế, chiến đấu vô cùng hùng mãnh. Niết bàn, sống lại, đây mới là cơ hội mấu chốt để phá cục. Chỉ khi hắn ta thành công thì mới cứu vãn được thế trận này. Khi đó dù những người khác nhận ra thì cũng đã muộn rồi. Giờ khắc này trên thiên khung sơn, hư ảnh nhân hoàng nhìn tử linh chi chủ, thấy hắn ta mang theo hai đại cường giả điên cuồng lao đến thiên môn, ỷ lộ vẻ nghi hoặc. Tử linh chi chủ muốn làm gì? Niết bàn ư? Từ việc hắn ta lựa chọn đối thủ thì đã có thể nhận ra đầu mối. Nhân hoàng thầm thở dài, ỷ không thể giúp gì cả. Tới nước này ỷ không thể thay đổi cái gì. Điều duy nhất ỷ có thể làm chính là đưa chút lực lượng thiên địa lan đến trụ võ vương, giúp hắn trầm đỡ lâu hơn một chút. Kỳ thật khung đã cảm nhận được hành động của ý, nhưng không có thời gian ngăn cản. Ông ta cũng lười quan tâm, ông ta đang đối phó với không mà lòng phượng là người của không. Võ vương có thể chống đỡ lâu hơn thì cũng có lợi cho ông ta, nhưng không lại cảm thấy hành động này là minh chứng cho thấy ông ta quyết tâm hợp tác cùng vạn giới, bởi vì lão ta cũng cảm nhận được lực lượng thiên địa của nhân hoàng thẩm thấu đến trợ giúp võ vương củng cố chiến cuộc. Không, người mới là kẻ phản nghịch. Không lộ vẻ hung thần ác sát, hừ lạnh một tiếng. Không căn bản không thêm đề bụng. Không hừ một tiếng, lão không vội, cứ chờ đi, chờ thạch hoàn toàn trấn áp văn vương. Sau khi thạch trở về, thấy nhân hoàng nhúng tay thì chắc chắn sẽ ra tay đánh tan thiên môn của nhân hoàng, thậm chí giết chết võ vương và văn ngọc. Khi đó, lòng phượng thoát thần, thần tổ giải quyết tổ vũ, để khung chủ người có thể làm được gì? Lão ta nghĩ vậy, nên không nói gì nữa. Ngăn hắn lại! Tiền tổ lại hét to, cực kỳ bất mãn với chúng. Giờ phút này tử linh chi chủ đang tới gần thiên môn, nếu hắn ta triệu hoán thiên địa hội hợp, thiên môn thấy hắn cách quá gần nên không ngăn cản thì chẳng phải là bọn họ sẽ gặp xui xẻo sao? Sau khi tử linh chi chủ hợp nhất xong thiên, hắn ta sẽ mạnh hơn khung một chút, đại khái có lực lượng 37 đạo, có thể xem như kẻ mạnh nhất trừ thiên hiện tại. Hợp nhất xong thiên không phải hoàn toàn dung hợp thiên địa. Khi tử linh chi chủ về vạn giới, thiên địa hoàn toàn dung hợp, có lẽ hắn ta có thể tiến vào 38 đạo, hoặc thậm chí là mạnh hơn. Thực lực khi đó mới thật sự đáng sợ. Vậy nên mọi người đều không muốn để hắn ta trở về vạn giới. Giờ phút này, tử linh chi chủ trầm mặc, chiến đấu. Không có chiêu thức hỏa lệ, chỉ có song quyền tràn ngập tử khí không ngừng đánh lui hai người. Thậm chí hắn ta mặc kệ mình sẽ bị thương, mặc kệ đòn phản kích của đối phương. Hắn ta dồn sức đánh về phía bên kia nhưng lại không tiếp cận quá gần, bởi vì thạch đang ở đó. Giờ khắc này, văn vương điên cuồng giết gào, trong tay đột nhiên hiện ra một cuốn sách. Ngay sau đó, một bóng người bay ra từ một cánh cửa. Chủ nhân! Giọng thử linh vang lên, văn vương im lặng phất tay. Thử linh dùng nhập vào trong cuốn sách, khí tức văn vương lập tức mạnh hơn một đoạn. Các trang sách không ngừng mở ra. Vạn đạo kinh văn. Võ hoàng! Giọng văn vương vang vọng thiên địa. Hôm nay người chuyển thư linh đến, bồn vương sẽ không quản ân oán giữa người và Thái Sơn, người tự giải quyết cho tốt đi. Cánh cửa hư ảo kia là của võ hoàng. Nghe lời y nói, võ hoàng không hé răng. Lúc này thiên địa chấn động, một tòa núi lớn trấn áp đến, cuốn sách bay lên. Ầm một tiếng, một trang sách trực tiếp bị đánh nát. Thạch lạnh nhạt lên tiếng. Khải thiên ư? Người từ bỏ đi. Nếu người trốn đi thì có lẽ có thể sống sót, không trốn thì chỉ có thể chờ chết mà thôi. Nếu khai thiên, văn vương sẽ trốn không thoát. Nhưng văn vương vẫn tiếp tục khai thiên. Lực lượng đại đạo lan tràn, Cùng lúc đó lại có một cỗ lực lượng thiên địa tràn ra từ trong cánh cửa. Nó dũng mãnh chui vào cuốn sách, cường hóa hệ thống phòng ngự. Giọng Lam Thiên mang theo ý tứ trêu chọc vang lên. Văn Vương tiền bối thảm quá. Văn Vương không để ý tới, ý biết người này là ai. Giờ phút này kẻ đó đang giúp ý củng cố thiên địa. Tiếc là đối phương không đủ cường đại. Lực lượng thiên địa tiến vào đã bị hao tổn một ít nên không thể trợ giúp nhiều cho y, nhưng ít nhất có thể giúp y duy trì thêm một lát. Thạch lạnh nhạt hỏi, người là Tô Vũ sao? Thật trùng hợp, ở đây cũng có một kẻ cùng tên với người. Vũ quả là một danh tự vĩ đại. Tình Vũ và hai Tô Vũ đều đã khai thiên. Hắn ta hơi chấn động, chả lẽ cái tên Vũ này là bản nguyên của vạn giới à? Không ngờ được rằng ba kẻ khai thiên đều mang tên Vũ, thật đáng ngạc nhiên. Ồ, ở đó cũng có Tổ Vũ à? Ta đã nghe Nhân Hoàng nhắc đến rồi. Giọng nói Lam Thiên mang theo ý cười. Nhưng cùng tên với ta là không tốt đâu. Cái tên này cứng lắm. Kẻ chung tên với ta đều đã chết. Nực cười. Thạch tiếp tục tấn công. Âm thanh chấn động không ngừng vang lên. Giọng hắn ta tràn đầy lạnh lẽo. Người quá yếu. Tổ Vũ ở đây đã là hợp nhất, có 32 đạo lực lượng. Lực lượng người thẩm thấu đến chỉ có 18 đạo. Vậy thì ở vạn giới, người cũng chỉ có khoảng 20 đạo mà thôi. Quá yếu. Tổ Vũ vạn giới không mạnh, cùng lắm là 20 đạo, hẳn là không đến 25 đạo. Tồn tại như vậy còn chẳng đủ sức làm nhân vật cao tầng trong cấm địa. Chỉ có lực lượng thiên địa là cường đại hơn người bình thường một chút mà thôi. Nhưng cũng chỉ đến vậy. Nếu đối phương không phải khai thiên giả, thì Thạch còn lười để ý. Sau khi phá vỡ tất cả phòng ngự, Thạch cảm ứng được chút động tĩnh phương xa. Hắn ta lộ vẻ lạnh lùng. Tử linh chi chủ và tiên chú đang lao đến đây à? Hắn ta suy tư, mình có nên xuống tay với tử linh chi chủ không? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên núi lớn rung động, không phải bởi vì Văn Vương phản kích mà là hắn ta cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm đang dâng lên. Tình huống này là như thế nào? Lúc này, tử linh chi chủ nở nụ cười. Đến lúc rồi, hắn ta đang ở khu vực giữa thạch và không. Tổ Vũ, ngươi đừng gạt ta. Nếu người lừa dối ta thì bản thân người cũng xong đời. Hắn ta lẩm bẩm trong lòng. Tiểu tử, phương pháp sinh tử luân chuyển người cho ta nếu xảy ra sai lầm thì không chỉ hại mình ta đâu. Chính người cũng sẽ gặp rắc rối đấy. Nếu thế, người chết cũng đáng lắm. Ta sẽ lạc lối trong niết bàn không ra được như hắn sao? Hắn ta nghĩ tới tình huống Tổ Vũ ngày đó. Ta cũng sẽ như thế sao? Không, bởi vì ta có mục tiêu cần theo đuổi. Tiểu tử kia là tên vô dụng, không có lý tưởng. Còn ta vẫn chưa hoàn thành mục tiêu trong cuộc đời này đâu. Hắn ta nở nụ cười sán lạn. Đúng vậy, mục tiêu của ta còn chưa hoàn thành. Ta vẫn luôn là kẻ đứng thứ hai trong chư thiên, nhưng ta muốn trở thành người đứng đầu chư thiên. Ta muốn gặp kẻ khai thiên trước ta, so đấu một trận với y cho y biết rằng, kẻ tới sau cũng có thể vượt qua y. Dù chỉ là kẻ đứng thứ hai trong chư thiên thì cũng hơn hẳn các người. Tổ Vũ, cái các người gọi là mưu tính sẽ mãi mãi không bằng thực lực. Thực lực mới là quan trọng nhất. Tôn tử, ngươi không bằng lão phù. Một tiếng quát chói tai vang vọng thiên địa. Tiền tổ và chú cả kinh. Nơi xa đám cường giả đang át chiến giật mình nhìn lại, chỉ thấy một màn sương đen xuất hiện bao trùm thiên địa. Tử linh chi chủ lên tiếng, giọng nói mang theo sát ý ngập trời. Ta chán ghét sinh đạo, bởi vì đó không phải đạo của ta. Ta chắc chắn sẽ trở lại từ địa ngục, tái sinh từ tử vong. Ta là kẻ hủy diệt tử vong. Ha ha ha. Tổ Vũ, cháu ngoan, xem ra da của người đây. Giờ khắc này, trong ánh mắt chấn động của mọi người, tử khí thổi quét thiên địa. Một quyển sách màu đen hiện lên mang theo tử khí ngập trời. Nó đột nhiên lao về phía chú. Chú biến sắc, lão điên cuồng tấn công quyển sách. Tử linh chi chủ mặc kệ lão, vô số tử vong đại đạo lan tràn về phía tiền tổ. Hắn ta cười nhẹ. Một khải thiên giả 35 đạo liều chết mà không giết được người thì tạc vô dụng quá có phải không? Mạnh hơn tiền tổ, liều mạng chịu chết mà vẫn không giết được đối phương thì ta là một kẻ vô dụng. Tiền tổ tái mặt. Hồng thiên! Lão ta giống to, nhân môn lập tức mở ra, lão ta không che giấu nữa, một đạo hư ảnh lập tức hiện lên, dường như muốn buông xuống nơi đây. Một cỗ khí tức ngập trời bùng lên. Mượn lực! Tiền tổ giống to, lão ta không muốn Hồng Thiên Đại Thánh buông xuống nhưng tên kia lại mặc kệ. Giờ phút này tiền tổ chủ động mở rộng nhân môn thì đương nhiên gã phải nhân cơ hội buông xuống rồi. Ngủ ngốc! Tử linh chỉ chủ cười nhạo. Người cho rằng đây là cơ hội tốt để buông xuống ư? Người sai rồi. Đây là cơ hội tốt để chịu chết. hắn ta có thể kéo thêm một mạng. Tuy rằng đó không phải bản tôn, nhưng cũng đủ khiến gã chịu thiệt lớn. Tiền tổ vô cùng điên cuồng, giận dữ rít gào. Đủ chết tiệt! Hồng Thiên là thằng ngu, ta muốn mượn lực chứ không phải cho người buông xuống. Tuy rằng lão ta biết gia họa nhân môn không có ý tốt, nhưng không ngờ ở thời điểm này mà đối phương lại không cho mượn lực, mà làm muốn đến đây. Hư ảnh nhanh chóng lớn mạnh, hóa thành hình người. Gã cười nhếch mép. Mượn lực cái gì? Ta đến đây không phải sẽ tốt hơn nữa. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Giờ phút này tử linh chi chủ hóa thành một lồng giam hắc ám bao phủ bọn họ. Muôn vàn tử vong đại đạo bao trùm đến. Hắn ta nở nụ cười. Hai vị, cùng chơi đi. Tử vong trầm luân. Oanh! Cần dùng chấn thổi quét toàn bộ thế giới sau cửa. Một vị cường giả 35 đạo lựa chọn tự bạo ở thời khắc này. Chú đang ở cách đó không xa. Tuy lão không phải là mục tiêu chính nhưng cũng bị uy lực tự bạo của cuốn sách đánh hốc máu. Lão còn chưa kịp ổn định thì sắc mặt đã lại thay đổi. Bởi vì có một cỗ khí tức cường đại từ cực hạn đang lao về phía lão. Đó là lực lượng cường đại của khi hai vị, không, là ba vị cường giả bị chết đi phát ra. Gió thổi quét toàn bộ thiên địa. Tiếng thét của tiền tổ tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Lão ta không tin, không muốn. Hồng Thiên! Tên ngủ xuân. Người cho mượn lực thì có lẽ ta đã cản được, nhưng người lại quyết định đưa phần thân giáng lâm. Người cho rằng ở đây có thứ gì đang chờ người sao? Người nghĩ rằng ta là tên ngu ngốc sẽ chủ động mở toàn bộ nhân môn cho người buông xuống à? Nếu không cảm nhận được nguy cơ tử vong, thì ta sẽ làm như vậy ư? Rốt cuộc, người đang nghĩ cái gì vậy? Oanh! Thứ đầu tiên vỡ nát chính là phần thân của Hồng Thiên. Gã còn chưa kịp nói gì thì đã nổ tan xác, toàn bộ ấn ký đều bị hủy diệt. Mà giờ khắc này trong nhân môn, một tồn tại vô cùng cường hãn đột nhiên kêu lên một tiếng. Gã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nứt ra, khí tức giật tán. Ầm một tiếng, hư không bốn phía hóa thành hư vô. Bóng người lộ vẻ bực bội hò khan một tiếng. Tử linh chi chủ điên rồi à? Hắn ta đã tự bạo. Má nó, hắn ta còn chưa hợp nhất xong thiền, chưa triệu hoán thiền địa. Hắn ta còn rất nhiều thủ đoạn, có thể lấy một địch hai, hơn nữa sẽ không thua. Chỉ có kẻ yếu tự bạo để tìm đường sống, chứ chưa bao giờ có cường giả nào tự bạo chỉ vì giết địch. Thủ hận phải lớn đến mức nào thì mới có thể làm vậy? Hồng Thiên Đại Thánh nghĩ không thông, trong lòng có chút ảo não. Xong rồi, tiền bị xử lý rồi, lão ta chết chắc rồi. Không có bất cứ cơ hội cứu vãn nào. Một vị khai thiên giả 35 đạo trực tiếp tự bạo để giết người. Nếu một kẻ 34 đạo như lão ta có thể sống sót thì không thể nào. Nhân tâm khó dò đến vậy ư? Dù gã rất giỏi đùa bỡn nhân tâm, nhưng lúc này vẫn cảm thấy nhân tâm khó dò. Quả thực không thể hiểu nổi. Hồng Thiên Đại Thánh thở dài, gã lỗ nặng rồi. Bố cục nhiều năm trong thiên môn của gã đã bị hủy hoàn toàn. Lực lượng sinh tử thổi quét toàn bộ thiên địa. Nó quá cường đại, mạnh hơn uy lực Tổ Vũ kéo lạc hồn cấp chủ cùng chết nhiều. Dù Tổ Vũ cách khá xa nhưng vẫn bị dư uy trùng kích hợp máu. Khùng há to miệng, lầm bầm. Điên rồi à? Đánh không lại thì cũng không cần tự bạo chứ. Ông ta không để ý đến việc tiền tổ bại lộ thần phận sứ gia nhân môn. Dù sao lão ta cũng chết rồi. Ông ta để ý làm gì nữa? Ông ta nhìn thấy một đại đạo tràn ngập lực lượng sinh mệnh đang nhanh chóng tàn lụi. Một cỗ lực lượng sinh tử đan xen dần trở nên cường đại. Nó lại lan tràn tứ phương. Khùng ngây người. Ông ta không phải kẻ ngốc. Nơi xa Thạch cũng ngơ ngác đứng nhìn, quên mất việc trấn áp văn vương. Sống lại chỉ là đùa thôi có đúng không? Mọi người không tin tới cấp bậc của tử linh chi chủ rồi mà muốn chết thì chết, muốn sống thì sống. Chuyện này là không có khả năng. Nhưng việc tử linh chi chủ tự bạo có khả năng cao là để tìm cơ duyên sống lại. Sao hắn ta lại tự tin như vậy? Hắn ta chết rồi thì có thể sẽ chết thật. Dù kéo theo một vị cường giả chôn cùng thì vẫn thiệt. Nếu hắn ta thoát khỏi thiên môn thì sẽ trở thành cường giả vô địch chân chính. Giờ khắc này, lực lượng hủy diệt kia vẫn càn quét khắp thiên địa. Có tán tu trốn thoát nhưng chưa kịp chạy xa đã bị lực lượng bao trùm, rồi mạt sát trong nháy mắt, bất kể là có thực lực bao nhiêu đạo. Tán tu vốn không quá mạnh. Giờ phút này, hai vị cường giả hơn 32 đạo đều tàn xác bởi cỗ lực lượng kia quá mạnh. Sắc mặt Tổ Vũ âm trầm. Tử linh chi chủ có thể sống lại không? Hắn không biết. Lực lượng sinh tử đan xen là có thể sống lại, nhưng điều này chỉ áp dụng với bản thân hắn. Kỳ thật võ vương cũng được lợi bởi vì có đại đạo nằm trong thiên địa của Tô Vũ. Vậy nên hắn cũng có thể niết bàn. Nhưng Tô Vũ không chắc, trong trường hợp của Tư Linh Chi Chủ. Trong thiên địa của người không có chút sinh khí nào, hoàn toàn là mượn ngoại lực. Người thật sự có thể trở về sao? Tổ Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, người quá liều mạng. Hắn ta dứt khoát kéo tiền tổ cùng chết, nếu không thì rất khó giết được lão ta. Nhưng người làm như vậy chỉ khiến ta cảm thấy bất lực vào lúc này. Thần tổ cũng quần cùng kích, sắc mặt lộ vẻ khác thường. Hai vị trí cường giả đã chết rồi. Má nó, thật đáng sợ. Hết tập 527. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.